Bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc hỏi. Cái này Lưu Nhất Trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao lại liền nhận thua đâu? Rõ ràng là ban giám khảo phân cho hắn tối cao a, đúng vậy a, gia hỏa này sẽ không phải là thằng ngu a, rõ ràng thắng lại vẫn cứ nhận thua. Nàng nhưng là đã đánh cược, nếu như thua, liền không lại đầu bếp giới lăn lộn a, cái này nếu là không có thể hỗn đầu bếp. Đây đối với một vị tốt đầu bếp, thế nhưng là nhất cái lớn lao đả kích a, chẳng lẽ Hạ Minh làm thịt nướng thật sự có ăn ngon như vậy? Nhất, Hạ Minh đồng học đều đang sôi nổi nghị luận, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Hạ Minh, liền ngay cả Cố Hiểu Nhã cũng là một mặt mê võng nhìn xem Hạ Minh. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt, mang theo từng tia không thể tưởng tượng nổi, cặp kia minh như sao chổi trong con ngươi, mang theo từng tia mê võng. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Cố Hiểu Nhã cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo một chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, Hạ Minh, ngươi bắt đầu từ khi nào đã kinh biến đến mức ưu tú như vậy? Đúng thế, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác Hạ Minh thay đổi, nhưng là nhất hắn nói không nên lời Hạ Minh chỗ nào bên trong thay đổi. Thẳng đến bây giờ, hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Minh trở nên càng thêm ưu tú, trở nên càng thêm tự tin. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Thẳng đến bây giờ, hắn triệt để tin tưởng mình loại cảm giác này. Từ Hạ Minh bắn súng thời điểm bắt đầu, Hạ Minh tựa như là biến thành người khác. Sau đó Hạ Minh lại bắt đầu làm thịt nướng. Cái kia tay nghề liền ngay cả Lưu Nhất Trước đều cam bái hạ phong. Lưu Nhất Trước là dạng gì nhân vật? Hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Hạ Minh đang nướng thịt bên trên làm tuyệt đối ăn ngon, Lưu Nhất Trước là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dù sao Lưu Nhất Trước cũng là Giang Châu thành phố nổi danh đầu bếp. Thế nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy mà, Lưu Nhất Trước vậy mà nhận thua. Hơn nữa còn nhận thua như thế cam tâm tình nguyện. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã từ từ trở nên mê võng. Hạ Minh, ngươi tựa hồ trở nên càng thêm ưu tú. Tại cái này gần 2 tháng bên trong, trên người của ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lại đột nhiên ở giữa trở nên ưu tú như vậy? Tại Cố Hiểu Nhã trong lòng, đột nhiên truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Đó là một loại rất cảm giác đau lòng. Cái này khiến hắn nhớ tới ngày đó ban đêm. Ngày đó ban đêm hắn cùng Hạ Minh chia tay. Hắn có thể thật sâu cảm thụ đạo Hạ Minh trên người cỗ này khổ sở cảm xúc. Thời điểm đó hắn biết là mình có lỗi với Hạ Minh. Nhưng là vì cuộc sống của mình, hắn chỉ có thể lựa chọn Hà Uy. Mà lại, sớm tại 1 năm trước đó, hắn liền đã phản bội Hạ Minh. Cho nên nàng không cách nào chọn tuyển Hạ Minh. Thẳng đến bây giờ, trong lòng của nàng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ gọi hối hận cảm xúc. Không biết vì cái gì, hắn hối hận, hắn nghĩ đến năm đó Hạ Minh vì mua cho nàng đồ ăn ngon, ròng rã đi ra ngoài 10 cây số thời điểm, hắn nghĩ đến Hạ Minh vì trợ giúp hắn khảo thí không treo khoa, từ đó bồi tiếp hắn cùng một chỗ ôn tập tràng cảnh. Từng cảnh tượng ấy tựa như là tivi hình tượng, không ngừng tại trong óc của nàng lướt qua. Cái này khiến nàng xem ra con mắt đều là có chút ẩm ướt. Hắn hiện tại có bạn gái a, không biết vì cái gì. Cố Hiểu Nhã trong đầu đột nhiên hiện lên như thế nhất cái tràng diện. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã đều là đem mình cho giật nảy mình. Cố Hiểu Nhã vội vàng thu hồi cỗ này cảm xúc, âm thầm nói, ta làm sao có thể tiếp tục sẽ thích Hạ Minh. Ta có cuộc sống của mình. Ta rất thích hiện tại loại này xa xỉ sinh hoạt. Không, ta đừng lại qua như thế thời gian. Lúc này Cố Hiểu Nhã không biết nghĩ tới điều gì sợ hãi sự tình. Trong ánh mắt của nàng, vậy mà xuất hiện hoảng hốt cùng sợ hãi, cách chương.